Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 726, mở cửa đại cát. Thật sự là đáng sợ a, cách xa Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko về sau. Dù che mưa nhìn xem bên kia hai người tại cái kia lẫn nhau tổn thương cũng là cảm thấy có chút sợ. Hãi. Thế là Han Yu cảm khái một chút, hai nữ hài tình cảm thật tốt bên ngoài. Liền quơ đầu tại bốn phía nhìn một chút, phát hiện Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari sau liền vội vàng đi tìm tới các nàng. Để các nàng hỗ trợ đi cản một chút Misaka Mikoto. Dù sao mắt thấy Misaka Mikoto đều muốn sử dụng xoắn ốc máy đóng cọc loại hình chiêu thức. Lại không đi ngăn cản một chút liền muốn xảy ra nhân mạng. Cho nên mắt thấy Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đem ầm ĩ hai người tách ra về sau, Han Yu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền hướng phía biển cả đi đến. Đi vào bờ biển nói thế nào cũng muốn để cho mình trên thân dính điểm nước biển. Đi tới. Han Yu liền thấy Miu mấy nữ hài tử ở trong biển chơi đến phi thường vui vẻ. Minami Kotori đang cầm một thanh thật to chim nước hướng phía những người khác tư nước. Đem Yazawa Nico đánh bại về sau càng là lộ ra một mặt thỏa mãn vui vẻ tiếu dung. Nữ hài tử khác tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Dùng chính mình cần cù hai tay đem nước biển hắt vẫy đến lẫn nhau trên thân. Không muốn như vậy à. Nozomi học tỷ. Nozomi. Bảo thủ Sonoda Umi đối với mặc áo tắm sự tình vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Kết quả bị Tuzu Nozomi cầm máy quay phim nhắm ngay về sau. Lại nhẫn nại sau khi liền thẹn quá hóa giận gọi thẳng tên. Mà Han Yu khi nhìn đến Tuzu Nozomi trong tay camera sau đột nhiên nhớ tới Sagiri còn đã thông báo chính mình một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem tất cả mặc áo tắm bộ dáng ghi chép lại. Mang về cung cấp Sagiri thưởng thức đồng thời làm vẽ tranh tham khảo. Nghĩ đến nơi này, Han Yu liền đứng vững, liền bờ biển cũng tạm thời không muốn đi. Hắn hiện tại sóng không kịp đợi muốn đem chính mình camera lấy tới. Đem tất cả uyển chuyển dáng người tất cả đều vỗ xuống đến. Mỹ hảo đồ vật là nhớ kỹ ghi chép lại lặp đi lặp lại quan sát. Thế là Han Yu tiếp lấy liền xoay người đi trở về. Dự định trở về đem đồ vật của mình lấy tới. Han Yu-kun, coi như Han Yu sắp rời đi bãi cát, trở lại biệt thự sân nhỏ lúc, Kuroneko mang theo của nàng hai cái muội muội ngăn cản Han Yu. Có vẻ hơi nóng nảy hướng Han Yu hô. Thế nào? Người có thấy hay không Saori à? Kuroneko hướng phía bãi cát nhìn một chút. Không có phát hiện Makishima Saori sau liền nghi ngờ đối với Han Yu hỏi. Nguyên lai, Kuroneko đi vào bãi cát về sau, vì chiếu cố chính mình hai cái muội muội liền không có cùng người khác cùng đi chơi, mà là vây quanh muội muội của mình tại truyền. Kết quả chơi nửa ngày về sau, Kuroneko mới phát hiện Makishima Saori một mực chưa từng xuất hiện tại trên bờ cát, mà không nhan sắc Kusaka Kirino một mực tại cùng Aragaki Ayase còn có Kurusu Kanako tại cái kia. Khoái hoạt chơi đùa, căn bản không có chú ý tới có cái gì không đúng. Tại Kuroneko đi qua hỏi thăm sau cũng chỉ là buông tay biểu thị chính mình không biết. Rơi vào đường cùng, Kuroneko hồi tưởng lại trước đó đi đổi áo tắm trước đó. Makishima Saori nói mình có chút không thoải mái, để cho mình mang theo muội muội đi ra ngoài trước. Kuroneko nghĩ đi nghĩ lại liền có chút lo lắng đối phương. Thế là liền đem chính mình hai cái muội muội xin nhờ cho Kusaka Kirino về sau. Liền một mình tiến về căn phòng đi thăm dò nhìn Makishima Saori thế nào. Kết quả về đến phòng về sau, Kuroneko căn bản không có phát hiện Makishima Saori tung tích. Chỉ là thấy được nàng mặc vào đặt vào một đống từ trong hành lý khuynh tiết ra quần áo. Không thể làm gì phía dưới. Kuroneko đành phải về trước trên bờ cát chiếu khán muội muội của mình. Mà bây giờ nhìn thấy Han Yu muốn về biệt thự bộ dáng, liền ngay cả bước lên phía trước đem chính mình lo lắng sự tình nói cho Han Yu. Ta minh bạch, ta đi qua tìm xem đi. Nghe được Kuroneko lời nói về sau, Han Yu nhẹ gật đầu, liền đem tìm Makishima Saori sự tình cho mượn xuống tới. Căn cứ Kuroneko miêu tả, Han Yu cảm thấy Makishima Saori hẳn là không vấn đề gì. Dù sao đối phương một mực không có đem chính mình đại gia khuê tú một mặt hiện ra cho mọi người. Cho nên Han Yu cảm thấy đối phương có thể là có chút thẹn thùng. Mới trốn đi, còn không có cân nhắc làm như thế nào ra đối mặt mọi người. Nói không chừng hiện tại Makishima Saori khả năng liền đã đổi xong áo tắm. Trốn ở sơ cái địa phương tiến hành tâm lý xây dựng đâu. Thế là Han Yu trấn an một chút Kuroneko về sau, liền xoay người về biệt thự đi. Trở lại biệt thự về sau, Han Yu đầu tiên là ở phòng khách đem chính mình trong bọc máy ảnh cầm ra đi. Nhìn thoáng qua sau liền một lần kiểm tra máy ảnh phải chăng bình thường. Một bên hướng Makishima Saori cùng Kuroneko gian phòng của các nàng đi đến. Muốn nhìn một chút Makishima Saori bây giờ tại không trong phòng. Chờ Han Yu đi tới cửa gian phòng về sau, Han Yu ngay tại ngoài cửa nghe được bên trong Makishima Saori tựa hồ là đang hừ phát cái gì bài nhạc. Thanh âm, cảm thấy Makishima Saori hẳn là ngay tại căn phòng dáng vẻ. Han Yu gõ cửa một cái liền đem cửa đẩy ra, cầm máy ảnh đi vào. Vũ, Han Yu-kun, nhìn thấy từ đi vào cửa Han Yu, Makishima Saori thất kinh hô to lên. Mà Han Yu cũng là một mặt mộng bức nhìn xem trong phòng nữ hài. Cả người đều ngốc tại nguyên chỗ không có cách nào nhúc nhích. Nguyên lai Han Yu đi vào phòng trước đó, Makishima Saori vừa vặn đối với mình trên người áo tắm không hài lòng. Chính tay đem áo tắm thay đổi, dự định mặc vào cái khác kiểu dáng áo tắm nhìn xem. Kết quả Han Yu gõ cửa về sau cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mở cửa đi vào. Mà Han Yu lúc tiến vào, Makishima Saori vừa vặn đem quần bơi mặc, hai tay đang giơ áo ngực chuẩn bị cho mình mặc vào. Thế là Han Yu sau khi vào phòng, hiện ra ở trong mắt Han Yu thì là một cái vóc người cao gầy nữ hài tử đưa lưng về phía chính mình. Để trần nửa người trên, cầm trong tay áo ngực tràng cảnh, đồng thời liền xem như đưa lưng về phía Han Yu. Han Yu y nguyên có thể nhìn thấy hai viên sung mãn mềm mại từ Makishima Saori bên cạnh hiện ra một chút khéo đưa đẩy hình dáng. Loại tình huống này, căn phòng hai người đều xuất hiện não chập mạch tình huống. Trong thời gian ngắn đều không thể kịp phản ứng. Chỉ là ngốc ngốc lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Mà hảo chết không chết chính là Han Yu trên tay vừa vặn cầm máy ảnh, mà lại một đầu ngón tay vừa vặn đặt tại cửa chấp vị trí. Kết quả chờ Han Yu lấy lại tinh thần, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng lúc, máy chụp hình cửa chấp liền bị Han Yu ngón tay đè xuống. Răng rắc, nương theo lấy máy chụp hình đèn flash, Makishima Saori não hải lập tức liền biến thành một đoàn bột nhão. Nàng không muốn minh bạch Han Yu đột nhiên xông tới coi như xong. Chính mình còn may là đưa lưng về phía hắn, không có cho hắn nhìn thấy chính diện. Thế nhưng là Han Yu hiện tại còn nhấn play, đem ảnh chụp đều vỗ xuống tới là muốn làm gì? Thật có lỗi, thật có lỗi, ta không phải cố ý, ta đi ra ngoài trước. Người mặc lại nói, quẫn bách không thôi Han Yu cũng biết mình không thể tiếp tục không muốn mặt. Nhìn xuống. Thế là vội vàng hướng Makishima Saori biểu thị sau khi nói xin lỗi. Liền xoay người đến giữa bên ngoài đóng cửa lại. Mà lẫn nhau bị cửa phòng chia cắt tại hai cái ngăn cách không gian về sau. Han Yu cùng Makishima Saori mới cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá sau đó Han Yu là tràn đầy kiếm lợi lớn cảm giác. Makishima Saori thì là bởi vì thẹn thùng cả người thiêu đến không được. Đầy trong đầu đều là hy vọng mới vừa rồi là ảo giác. Cũng đi ra cửa bờ biển chơi suy nghĩ cũng bị nàng không biết quét đến đi nơi nào. Khụ khụ, cái kia Saori, không có ý tứ, ta không nghĩ tới bên trong là tình huống này. Một lát sau, nghe không được trong phòng có cái gì động tĩnh tình huống dưới. Han Yu hèn mọn huyễn tưởng một chút bên trong tràng cảnh về sau. Liền lần nữa gõ cửa một cái. Đối với người ở bên trong biểu thị xin lỗi. Vừa rồi tại bên ngoài Kuroneko nói một mực không nhìn thấy ngươi. Có chút bận tâm, cho nên ta nhớ tới tình huống của ngươi. Cảm thấy ngươi khả năng gặp điểm phiền phức. Thế là liền trở lại tìm ngươi. Kết quả vừa vặn đến cửa gian phòng thời điểm. Nghe được động tĩnh bên trong ta liền tiến đến. Thật có lỗi. Ta lần sau tiến đến nhất định trước gõ cửa chờ một lát lại đi vào. Han Yu lo lắng trong phòng. Makishima Saori nghĩ quẩn. Liền nói liên miên lải nhải nói đến chính mình tới lý do. Ngay tại Han Yu vừa nói xong thời điểm. Cửa phòng lần nữa được mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.